Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, phần 23. 23. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 6. Xin cơm ăn giả đạo sĩ cùng lừa cơm ăn thầy lang ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Chia đều một cái bánh bột bắp, Trịnh Thanh gặm bánh bột bắp. Nhìn gặm bánh bột bắp Thẩm Liên, làm một cái bác sĩ. Ngươi thế nhưng nghèo thành như vậy. Quả thực kinh thế hãi tục, ta không giống bác sĩ ngươi như vậy văn nhã bại hoại. Này phá địa phương dân chúng lầm than. Nguyên lai cái kia Thẩm Liên lại luôn là chữa bệnh từ thiện. Có thể có bánh bột bắp ăn liền không tồi, Thẩm Liên nghẹn một chút. Cho chính mình rót một ngụm thủy. Nói tiếp, quỷ quái nhiều như vậy. Người thân là một cái đạo sĩ thế nhưng như vậy nghèo. Cũng rất không thể tưởng tượng, Trịnh Thanh kinh ngạc nói. Quỷ quái, ta từ bị lão đạo sĩ đuổi xuống núi. Còn không có đụng tới một cái đâu, Thẩm Liên không biết chính mình là Phi Châu người vẫn là Âu. Hoàng, đánh nơi này hướng Tây đi. Họa bì quỷ thổ địa phu nhân còn đánh một trận đâu, Trịnh Thanh cảm thấy hứng thú nói. Liêu trai kia hai cái. Ân nột cuối cùng ai thắng. Cuối cùng ra tới cá nhân ra người bù nhìn. Ba cái ra hỏa hỗn chiến. Một đạo lôi đem chiến trường oanh sụp. Ta cũng không biết ai thắng, ngươi trải qua thật phong phú a, đó là. Bất quá ngươi đi vào thế giới này sau đâu? Trịnh Thanh lộ ra một cái ôn tồn lễ độ cười. Bị đuổi xuống núi. Xin cơm, xin cơm, xin cơm, xin cơm, xin cơm. Xem ngốc bức nhảy cầu. Cứu ngốc bức, Thẩm Liên mặt vô biểu tình. Sắc trời không còn sớm. Nên tẩy tẩy ngủ, ngốc bức. Ai làm ngươi cứu lão tử, Trịnh Thanh cởi áo ngoài. Lại sờ đến tay áo túi có giống nhau thứ gì, ánh trăng nhập hộ. Hắn thừa dịp Thẩm Liên không chú ý. Nương ánh trăng nhìn thoáng qua, bupropion, căn bản không có cái gì xinh đẹp thủy quỷ tỉ tỉ, hắn biết. Thẩm Liên vì cái gì nhảy xuống đi, uy. Hắn hô một tiếng Thẩm Liên nhắm mắt lại đá đá chăn. Kêu cái gì kêu, ngoan ngoãn ngủ, Trịnh Thanh không nói, tảng lớn huyết từ kẹt cửa chảy ra. Trước mắt đỏ tươi, hắn liều mạng chạy. Phía sau đồ vật theo đuổi không bỏ, bay lên tới. Bay lên tới. Bay lên tới kia đồ vật liền đuổi không kịp, hắn chậm rãi hiện lên tới. Dùng sức phiến một chút cánh, kia đồ vật cũng bay lên tới. Phi cao điểm. Lại phi cao điểm, hoàn toàn phi bất động, có thứ gì đè ở trên người hắn, không thích hợp. Không thích hợp, ta như thế nào có thể phi đâu. Thẩm Liên tưởng, đây là đang nằm mơ. Lại đang nằm mơ. Lại quỷ áp giường, mau tỉnh. Tỉnh a, ân, còn hảo. Đã tỉnh, khủng hoảng cùng lo âu tăng thêm, bác sĩ. Hắn kêu, hắn phát hiện chính mình phát không ra. Thanh âm, bác sĩ. Bác sĩ, không thích hợp. Ta còn đang nằm mơ. Còn không có tỉnh, bác sĩ. Vẫn như cũ phát không ra thanh âm, lên. Lên, chính mình ngồi dậy. Không thể lại nằm mơ, bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ. Lần này phát ra âm thanh sao? Ta tỉnh sao? Bác sĩ, Thẩm Liên, làm sao vậy? Thẩm Liên mở to mắt. Ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, trước mặt bác sĩ đầu rớt xuống dưới. Trong cổ xúc tua mấp máy. Trước mắt đều là nhão dính dính đỏ tươi. A, Thẩm Liên, làm sao vậy? Thẩm Liên đột nhiên ngồi dậy. Sờ soạng bậc lửa ngọn nến, hiện tại vẫn là nửa đêm, hắn ôm chăn. Thở ra một hơi, không có việc gì, chỉ là nằm mơ, mơ thấy cái gì. Thẩm Liên không nói lời nào, vì thế Trịnh Thanh nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, mơ thấy tuyệt vọng, DFY. Hết chương.